Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, 132 khu 14 tù phạm, đinh 132 khu, bây giờ tổng cộng có 14 vị phạm nhân, tương đối cái khác đinh khu phòng giam trên trăm thậm chí hơn ngàn tội phạm mà nói. Nơi này phạm nhân số lượng, thật là quá ít, ít đến Hứa Thanh không cần qua suy tư nhiều. Não hải tự nổi lên trong tư liệu tất cả phạm nhân tin tức. Giờ phút này theo đinh 132 phòng giam đại môn mở ra. Theo kia mục nát khí tức tán ra. Hứa Thanh đứng tại cửa ra vào bình tĩnh nhìn chăm chú. Trong cửa lớn, đen kịt một màu. Hứa Thanh suy tư mấy hơi thời gian. Cất bước đi đến. Từng bước một bước vào đến cửa nhà lao bên trong. Đi vào trong bóng tối. Sau đó phòng giam đại môn tại hắn phất tay bên trong. Phịch một tiếng đóng lại. Tiếng vang truyền mở. Truyền vào tất cả chú ý nơi này ngục tốt trong tai. Trong lòng bọn họ hóa thành gợn sóng. Đinh 132 trong phòng giam. Vẫn như cũ đen nhánh. Chỉ có tiếng bước chân quanh quần. Kia là Hứa Thanh bước chân. Hắn không có lợi dụng ngục tốt quyền hạn đem nơi này đèn đuốc mở ra. Bởi vì cùng nhau đối với thông thấu quang mang, Hứa Thanh cảm thấy nơi này màu đen càng thích hợp bản thân. Hắn vốn là yêu thích hành tẩu trong đêm tối, nhất là thích ứng màu đen về sau. Nơi này hết thảy mặc dù lờ mờ, có thể cũng không phải không thể nhìn rõ. Cùng hắn sát lục qua cái kia phòng giam đồng dạng, cái này đinh 132 khu chính giữa là cự đại quảng trường. Xung quanh thì là từng gian lồng giam. Hứa Thanh đi tại lồng giam bên ngoài qua hành lang bên trên. Đi ngang qua cái này đến cái khác trống không gian phòng. Cho đến tại thứ 19 gian lồng giam bên ngoài. Bước chân hắn dừng lại. Chỗ này phòng giam. Bên trong có phạm nhân. Kia là một cái đưa lưng về phía Hứa Thanh ngồi xếp bằng thân ảnh. Rất cao lớn. Đầu sắp tiếp cận lao đỉnh. Toàn thân trần trụi không có bất luận cái gì quần áo. Nhưng lại có vô số xúc tu chập chờn, có dài có ngắn, rối tung tại trên thân tựa như áo tia. Đối với Hứa Thanh xuất hiện, cái này cự nhân không có bất luận cái gì để ý. Tựa hồ chính đang ăn uống, trận trận nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn ở giữa đầu của hắn cũng đang lay động. Phảng phất tại xé rách, lồng giam bên ngoài, Hứa Thanh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chú. Thông qua cái bóng hắn có thể thấy rõ ràng đối phương chỗ ăn chi vật. Là bản thân xúc tu. Giờ phút này chính nhất từng chiếc bị cắn xé. Đồng thời Hứa Thanh cũng nhìn thấy cái này phạm nhân bộ dáng. Phạm nhân trong tư liệu biểu hiện. Đối phương là vân thú. Đến quận đô trên đường. Hứa Thanh tại Vân Phong Châu từng nhìn thấy qua vân thú. Bọn chúng không có linh trí. Thân thể tại trăm trượng trở lên. Trước mắt thân ảnh này thân cao nhỏ rất nhiều, lại bộ dáng hơi khác biệt. Hứa Thanh thu hồi mục quang, cất bước tiếp tục đi đến, rất nhanh ở giữa cách 7-8 cái lồng giam về sau. Nhìn thấy cái thứ hai phạm nhân, đây là một cái kia nữ phạm nhân. Nàng là nhân tộc, đầy người dơ bẩn, tràn ngập từng đạo cắn xé hình thành vết thương. Lờ mờ có thể nhìn ra tướng mạo coi như tú lệ. Nhất là tư thái càng là yêu mị. Giờ phút này nàng chính ngồi xổm ở một cái nơi hẻo lánh bên trong. Trong tay ôm một cái người bù nhìn. Phảng phất tại dỗ ngủ. Hứa Thanh đi ngang qua lúc nàng phát giác. Nâng lên ngón trỏ trái đặt ở bên môi. Nhẹ thở một tiếng. Tựa như đang nhắc nhở Hứa Thanh không nên quấy rầy hài tử nghỉ ngơi. Nàng chỗ phòng giam trên mặt đất. Đều là cỏ dại. Lờ mờ có thể thấy được đếm không hết bị xé nát người bù nhìn. Hứa Thanh lạnh lùng ngóng nhìn. Não hải hiển hiện trong tư liệu đối với cái này nữ tin tức. Nàng này đã từng là cái thiên kiêu. Đến từ Thái Hư Hóa Yêu Tông. Trước kia có kỳ ngộ. Nếm qua tương tự trường sinh quả đồng dạng thiên tài địa bảo. Nguyên bản bị ký thác kỳ vọng. Có thể bị cha ra nàng tự mình tàn nhẫn đến cực điểm nấu ăn đồng tộc anh hai. Việc này năm đó gây nên qua không nhỏ phong ba. Nàng vốn nên bị xử tử. Nhưng hơn phân nửa bị hắn giết hại người thân nhân đều muốn cầu để nàng sống không bằng chết. Cần nhiều bị vô tận tra tấn. thế là nàng bị giam giữ tại nơi này. Giờ phút này Hứa Thanh ngóng nhìn bên trong, bỗng nhiên lồng giam trên mặt đất những cái kia tàn phá người bù nhìn. Từng cái trong chốc lát mở mắt, nhìn chòng chọc vào nữ tử, tiếp lấy mở miệng phát ra gào thét, hướng về nữ tử bỗng nhiên đánh tới. Bao quát cái này nữ tử trong ngực người rơm kia cũng là như thế. Hướng về phía nữ tử điên cuồng cắn xé, kia nữ tử run rẩy, mặc cho những người rơm này cắn xé tự thân, ngẩng đầu, hướng về phía Hứa Thanh cười, nụ cười quỷ dị, phảng phất tại cùng Hứa Thanh chào hỏi. Hứa Thanh nhìn một hồi, thu hồi mục quang cất bước ly khai, đi hướng kế tiếp phạm nhân. Cứ như vậy hắn vòng quanh qua hành lang đi hơn phân nửa vòng, đem bên trong phạm nhân từng cái so sánh tin tức, đồng thời cũng đang quan sát bọn hắn có tồn tại hay không vấn đề. Đinh 132 khu tại sao lại đại hung? Hứa Thanh không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, bất quá vừa nhưng cái này phòng giam để hắn đến trấn thủ. Như vậy hắn liền muốn đem nơi này hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Thông qua quan sát, cho Hứa Thanh nhất trực quan cảm giác liền là cái này đinh 132 khu phạm nhân. Rõ ràng so với hắn trước đó đồ sát những cái kia, càng thêm quái dị, thậm chí cái thứ bảy phạm nhân đều không thể nói là huyết nhục sinh vật. Kia là một cái chính mình xoay tròn ma bàn, nó không ngừng mà chuyển động, tán ra lực hút. Phảng phất muốn đem trong lồng giam hết thảy vật chất đều hút vào đi vào nghiền nát. Cái chủng tộc này tự liền quỷ thủ cũng đều không có giới thiệu qua. Tại phạm nhân trong tư liệu biểu hiện đây là thạch ma. Thần linh tàn diện đến sau đản sinh thưa thất tộc đàn. Lại so như lúc này, Hứa Thanh đứng tại 237 lồng giam trước. Bên trong giam giữ chính là nơi này vị thứ 13 phạm nhân. Đối phương không có thân thể, chỉ có một cái đầu lâu. Tại lồng giam trên mặt đất lăn qua lăn lại, chú ý tới Hứa Thanh về sau, nó bỗng nhiên dừng lại, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, khóe miệng càng là lộ ra vui vẻ cười. Trời thật vui, ngươi rõ ràng đã chết, có thể ngươi chính mình lại không biết. Trời thật vui, ngươi lần tiếp theo sẽ chết tại một cái mang theo mũ rơm chi tu trong tay. Thế nhưng là ngươi đều đã chết, làm sao còn có thể lại chết một lần a, chết rất thảm. Thân thể đều hỏng mất, nhưng đầu vẫn còn, đối phương nói muốn dẫn đầu của ngươi đi một cái địa phương. Thật thê thảm, tất cả mọi người đang tìm ngươi, cũng không tìm được, ha ha, bọn hắn không biết ngươi được chôn cất tại cái gì địa phương. Nhưng ta biết, ta nhìn thấy, ngươi nghĩ hóa giải sao? Chỉ cần ngươi đem ta ném tới vân thú chỗ lồng giam, để cho ta ở bên trong ở lại, ta liền giúp ngươi hóa giải như thế nào? Ngươi muốn tin tưởng ta, ta là nơi này duy nhất trợ giúp trấn thủ. Những cái kia không có tử vong trấn thủ, kỳ thực đều là bởi vì công lao của ta. Hứa Thanh không nói gì, đánh giá cẩn thận đầu lâu này vài lần sau cất bước ly khai, đi cuối cùng một chỗ quan áp phạm nhân lồng giam. Nơi này càng đặc thù, trong lồng giam không có tu sĩ, chỉ có một bức họa, một bộ trôi nổi ở giữa không trung tranh. Tranh bên trong là tư thế đồng đường gia đình, một nhà già trẻ ngồi cùng một chỗ, đều đang mỉm cười, hết thảy 23 vị, chính giữa chính là cái lão hán, bị tử tôn vây quanh hắn, cười vui vẻ nhất, thần sắc bị họa sĩ hoàn mỹ vẽ ra, nhìn qua bức họa kia. Hứa Thanh trong mắt lộ ra dị mang. Đây cũng là một cái thần linh tàn diện đến sau thiên địa ở giữa đản sinh mới tộc đàn. Tên là Đan Thanh tộc. Tộc này không tồn tại ở trong hiện thực. Bọn chúng cả đời đều tại họa bên trong. Nhưng bọn hắn lại nói, thế nhân là trong bức họa, bọn hắn mới là ở bên ngoài. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, quay người ly khai, trở lại giam giữ cái thứ nhất phạm nhân lồng giam lúc. Bên trong đang không ngừng ăn vân thú đột nhiên ngừng nhấm nuốt. Truyền ra trầm thấp thoại ngữ. Không muốn tin 237. Vô luận nó nói cái gì, đều không cần tin. 237. Là cái kia lải nhải đầu lâu chỗ lồng giam. Hứa Thanh không có trả lời. Đi tới cái này đinh 132 khu phòng giam đại môn bên cạnh. Khoanh chân ngồi xuống. nhìn qua hắc ám ngục giam, trong mắt của hắn lộ ra trầm ngâm. Những phạm nhân này, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 132 khu loại trừ cái khác thanh âm bề ngoài đối rất yên tĩnh. Không có cái gì quỷ bí sự tình xuất hiện, cũng không có cái gì tà dị tình huống phát sinh. Hứa Thanh vẫn như cũ khoanh chân. Hắn lần này đến không có đi đụng chạm bất luận cái gì vật phẩm. Cũng không có nói câu nào. Thậm chí hắn vô luận là vừa rồi tiến lên vẫn là thời khắc này khoanh chân. Thân thể của hắn bên ngoài đều tràn ngập độc cấm chi lực chưa từng bên ngoài tán. Chỉ là vờn quanh trên người mình. Dùng cái này ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đây là hắn hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Còn như cái này 132 khu nghe đồn đại hung. Hứa Thanh giờ phút này còn không có cảm nhận được. Hắn chuẩn bị chậm rãi dò xét. Giờ phút này mắt thấy một ngày kết thúc. Đến xuống thời điểm, Hứa Thanh đứng dậy dự định ly khai. Hắn hôm qua đã xin cảm ngộ đế kiếm. Hẹn trước thời gian liền là hôm nay nghỉ xuống đằng sau. Nhưng lại tại Hứa Thanh đứng dậy sát na. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giam giữ nhân tộc nữ tử lồng giam. Mục quang chỗ xem, nơi đó xuất hiện một thân ảnh. Một đứa bé trai thân ảnh. Hắn đứng tại nữ tử lồng giam trước. Tựa như tại cùng đối phương nói gì đó. Hứa Thanh trong mắt lộ ra lăng lệ. Tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Màu đen thiết thiêm sát na mà đi. Lấp lánh trận trận màu đỏ lôi điện. Trong nháy mắt đã đến nữ tử lồng giam trước. Trực tiếp đánh vào trên vách tường. Nhưng này tiểu nam hài thân ảnh lại quỷ dị biến mất. Hứa Thanh mặt không biểu tình cất bước đi đến. Đến phụ cận lúc Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm phi tốc trở về. Tại Hứa Thanh tâm thần bên trong kinh ngạc mở miệng. Chủ tử, nơi này không có cái gì a. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trong lồng giam nữ tử. Cái này nữ tử vẫn như cũ xúc trong góc. Hướng về phía Hứa Thanh cười. Hứa Thanh nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Quay người đi trở về phòng giam đại môn. Đem nó đẩy mở ra đinh 132 khu. Theo đinh 132 khu xanh đen cửa nhà lao phịch một tiếng quan bế. Hứa Thanh lúc này mới hướng về Kim Cương Tông lão tổ truyền ra thần niệm. Người không có trông thấy. A, chủ tử, trông thấy cái gì? Vừa rồi nơi đó tại ta cảm giác bên trong. Không có cái gì. Kim Cương Tông lão tổ vội vàng thận trọng mở miệng. Đồng thời đáy lòng cũng có thấp thỏm. Hắn cảm thấy mình đã thất sủng. Sở dĩ rất trân quý cái này một lần cơ hội. Có thể thật sự là hắn cái gì đều không cảm giác được. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Lại hỏi ý cái bóng. Ngoặc kép, chủ, không. Tiểu ảnh rung động ung dung trả lời. Cùng Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng. Nó cũng cảm thấy mình thất sủng. Hứa Thanh mắt lộ ra hàn mang. Quay đầu mắt nhìn đinh 132 khu. Giờ phút này hắn muốn đi cảm ngộ đế kiếm. Hẹn trước thời gian nhanh đến. Sở dĩ đè xuống lại đi vào dò xét nghĩ pháp. Ly khai hình ngục ti. Đi ra hình ngục ti lúc. Bên ngoài đã nhanh tới gần hoàng hôn. Bầu trời tầng mây sơ lược hắc. Hiển nhiên tối nay có mưa. Hứa Thanh không lại đi suy tư liên quan tới đinh 132 khu sự tình. Thân thể của hắn bay lên không chính muốn đi trước chấp kiếm cung. Nhưng vào lúc này, phía dưới một chỗ trăm trượng trong kiếm các đột nhiên bạo xuất rực rỡ chi mang. Tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa. Có vài chục đạo kiếm quang từ trong bắn ra. Tứ tán ra, theo kia kiếm các bên trong còn có một cái người mặc chấp kiếm giả đạo bào lão giả vội vội vàng. Vàng bay ra, hai tay bóp bí quyết đi chặn đường. Có thể thật vừa đúng lúc, trong đó một đạo kiếm quang thẳng đến Hứa Thanh nơi này. Tốc độ nhanh chóng, khí tức chi cường, siêu việt kim đan tu vi, kia là nguyên anh một kích, sát na tới gần, Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lùi lại, đỉnh đầu tử thiên vô cực quan càng là lấp lánh, tại oanh minh bên trong né tránh ra, kiếm quang theo trước mặt hắn gào thét mà qua, tiểu hữu thật có lỗi, phi thường thật có lỗi, Hứa Thanh tránh đi đằng sau. Lão giả kia đã đem mặt khác kiếm khí cản chặn. Giờ phút này một mặt áy náy nhìn về phía Hứa Thanh. Lão phu vừa mới đang nghiên cứu công pháp. Xảy ra ngoài ý muốn. Lão giả cười khổ. Tuy là một thân nguyên anh tu vi, có thể hắn rõ ràng áy náy, liên tục ôm quyền. Hứa Thanh Nhan lại lông mày nhìn lão già kia liếc mắt, lại lướt qua bốn phía. Hắn cảm thấy việc này không giống như là đối phương cố ý. Dù sao muốn giết mình, một đạo nguyên anh kiếm khí là không đủ. Huống hồ nơi này là quận đô, lại vừa ra hình ngục ti. Ở chỗ này giết người, tất nhiên là muốn tuân theo một kích chí mạng chi pháp, mới là hợp lý nhất xuất thủ phương thức. Suy tư về sau, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Mặc dù việc này đại khái tỷ lệ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Hứa Thanh cảnh giác cao hơn, thân thể triển khai tốc độ cao nhất thẳng đến chấp kiếm cung. Rất nhanh tới đạt, tại đem tự thân tân tấn chấp kiếm giả một lần cảm ngộ cơ hội dùng xong về sau. Theo chấp kiếm cung bên trong trận pháp mở ra, Hứa Thanh thân ảnh biến mất, xuất hiện ở chấp kiếm cung đế kiếm cảm ngộ chi địa. Nơi này cùng nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình cảm ngộ chi địa không sai biệt lắm. Đồng dạng là một khối cự đại thạch đầu. Bên trên, mặt khác lấy một thanh kiếm. Bốn phía mặt đất đều là trận pháp. Từng cái tỏa liên đem kia tảng đá lớn quấn quanh. Hứa Thanh đến lúc, nơi đây đã có 7-8 người tại cảm ngộ. Hắn mục quang quét qua chú ý tới bên trong có 3 cái là lần này cùng hắn cùng nhau tân tấn chấp. Kiếm giả, giờ phút này đều đang nhắm mắt. Thân thể bên ngoài tồn tại phòng hộ. Hứa Thanh thu hồi mục quang, tìm hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước hắn tại chấp kiếm đình chỉ thiếu một chút liền có thể thành công. Mặc dù lúc đó vị kia chấp kiếm đình chấp kiếm giả nói cái này là mỗi người đều có cảm thụ, nhưng Hứa Thanh cảm thấy không phải như thế. Bởi vì trong thức hải của hắn, đế kiếm hư ảnh vẫn như cũ vẫn còn. Bây giờ còn hoàn toàn tiêu tán còn có hơn phân nửa. Lại thêm trước đó Khổng Tường Long cùng bọn hắn tất cả mọi người chia sẻ cảm ngộ kinh nghiệm, Hứa Thanh cảm thấy lần này tự mình có niềm tin rất lớn, có thể thành công. Thế là hắn trong lòng dâng lên chờ mong. Tại cái này đang khoanh chân hai mắt nhắm lại, cảm giác tán khai dung nhập phía trước cự trên đá, đụng chạm một sát na, ngày đó loại kia mơ hồ mông lung cảm giác lần nữa phù hiện ở trước mắt. Nhưng lần này Hứa Thanh không có tốn thời gian bao lâu, liền thông qua từng lớp sương mù, thấy được cái kia thanh giản dị tự nhiên kiếm ảnh. Ngóng nhìn đế kiếm, Hứa Thanh không ngừng mà tới gần. Thanh kiếm kia trong mắt hắn càng phát ra rõ ràng. Mơ hồ trong đó hắn tốt tựa như nghe được kiếm minh thanh âm. Càng là thấy được lần lượt từng thân ảnh huyễn hóa tại thân kiếm bốn phía. Những thân ảnh kia thấy không rõ bộ dáng, nhưng động tác của bọn hắn đều rất nhất trí. Rút kiếm, nhất chạm, vô cùng đơn giản, có thể cho Hứa Thanh cảm giác lại không phải như thế. Mỗi một đạo thân ảnh kiếm chạm, trong lòng của hắn đều nhấc lên gợn sóng, hóa thành phong bão, quanh quẩn oanh minh. Tại cơn bão táp này cùng oanh minh càng phát ra mãnh liệt thời điểm, hắn trong lúc mơ hồ thấy có người một kiếm rơi xuống. Biển cả bị chia cắt, đáy biển hình thành thật sâu khe rãnh, lại kiếm khí trường tồn, vết nứt không hợp, hắn còn thấy có người một dưới thân kiếm mặt đất sụt lún. Hơn phân nửa mặt đất trở thành cho bụi, phiêu tán tại trước mắt, kinh thiên động địa, hắn càng là thấy có người nhất kiếm chạm đi. Một mảnh cấm khu chi địa trực tiếp cuốn ngược, toái diệt ra, phong vân biến sắc, trừ cái đó ra, càng nhiều chạm kiếm là mặt hướng dị tộc. Vô số dị tộc chết dưới một kiếm này, tử vong trước thê lương thanh âm, tựa hồ giờ phút này còn tại lượn vòng, cho đến hắn nhìn thấy một cái không cách nào nhìn thẳng gương mặt thân ảnh. Người này mặc đế bào, uy vũ phi phàm cực kỳ tôn quý, hắn đứng ở trong bầu trời, hướng về một tôn theo sâu trong nước đứng lên, toàn thân tràn ngập xúc tu phát ra vô tận dị chất tồn tại. Chém xuống một kiếm đằng sau, kia theo trong biển sâu đi ra tồn tại phát ra kinh thiên động địa gào thét. Thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số, dung vào trong biển, mặc đế bào, là chấp kiếm cung đại đế. Lưu trong nước, tựa hồ là một tôn thần linh, từng cảnh tượng ấy, phảng phất là lạc ấn tại tuế nguyệt trường hà bên trong hình ảnh. Giờ phút này không ngừng mà hiển hiện về sau, tại Hứa Thanh tâm thần bị chấn động. cuối cùng tất cả trảm kiếm thân ảnh đều trùng điệp ở cùng nhau. Hóa thành một kiếm, đế kiếm, Hứa Thanh tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, cực kỳ chấn động. Sau ba canh giờ, thân ảnh của hắn biến mất tại cảm ngộ chi địa, làm con mắt mở ra một khắc. Hứa Thanh trong mắt có rực rỡ kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng của hắn lưu lại chấn động, thật lâu mới thở sâu. Nội thị tự thân thức hải, ở nơi đó, hắn thấy rõ ràng một cái đế kiếm chính lấp lánh quang mang. Đế kiếm, cảm ngộ thành công. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.